Ô vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Động Trần mở miệng, thanh âm lạnh giá, lưỡng đạo mâu quang giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, Thứ Hoàng vừa Chiêu Ca ánh mắt làm đau. Cùng lúc đó, Hoàng phủ Chiêu Ca trong lòng càng là rung động, từ Tiêu Động Trần trong ánh mắt, hắn lại chân chính cảm thụ sát cơ. Hiển nhiên Tiêu Động Trần nói chuyện cũng không phải là nói xạo. Trên thực tế, không chỉ là hắn, nghe được Tiêu Động Trần lời này sau, chung quanh những người khác cũng đều cảm giác hung hăng co quắp xuống. Chẳng lẽ ở phía trước sau đánh chết Lý gia 6 vị tông sư sau, Tiêu Động Trần lại còn sẽ đối vị này Hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài động thủ. Này chuyện vui có thể to lắm, Lý gia 6 người mặc dù cũng bị giết chết, nhưng dù sao không phải là Hoàng phủ gia tộc người trong, mà Hoàng phủ Chiêu Ca nhưng là Hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài. Rất nhiều Hoàng phủ gia tộc cao tầng cũng đối với hắn vô cùng coi trọng. Nếu là hắn bị Tiêu Động Trần ở Hoàng phủ bên trong đánh chết, vậy đơn giản thì tương đương với ở Hoàng phủ gia tộc trên mặt hung hăng phiến một bạt tay, tuyệt đối sẽ trở thành tử thù. Ngươi dám? Hoàng phủ Chiêu Ca sợ hãi kêu, đồng thời mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể bay rớt ra ngoài, muốn rời đi, ta có cái gì không dám. Tiêu Động Trần đồng thời cũng là bước ra một bước, bàn tay lần nữa nâng lên, ba, so với trước kia còn nghiêm trọng hơn, Hoàng phủ Chiêu Ca cả người trực tiếp đều bị quất bay. Trong miệng càng là phun ra máu tươi, Tiêu Động Trần không có chút nào lòng trắc ẩn, ngay từ lúc Lý gia 6 người lúc xuất hiện, hắn liền là Hoàng phủ Chiêu Ca xử tử hình, nhấc tay khẽ vẫy, Hoàng phủ Chiêu Ca bay ra thân thể còn chưa tới cùng rơi xuống đất, liền bị hắn hút vào trong tay, liên tiếp được Tiêu Động Trần hai cái bàn tay, Hoàng phủ Chiêu Ca toàn bộ mặt cũng đã hoàn toàn sưng lên đến đầu mê man, lúc này bị Tiêu Động Trần bắt lên đỉnh đầu, nhìn thật là vô cùng thê thảm, rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Động Trần quả thực quá khỏe khoắn. Ngay cả Hoàng phủ Chiêu Ca cũng dám đối xử như thế. Tiêu Động Trần, dừng tay cho ta. Cũng liền ở Tiêu Động Trần vừa mới tướng Hoàng phủ Chiêu Ca nắm trong tay thời điểm, một đạo bạo lệ tiếng quát mắng, chính là mãnh mà vang lên, bạo lệ tiếng quát từ xa đến gần, tạo thành một đạo sóng âm phong bạo, thanh thế tương đối hoảng sợ, thậm chí coi như trung phẩm tông sư cũng không nhịn được biến sắc. Thượng phẩm tông sư, tất cả mọi người đều hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn. Lập tức liền thấy ở phía xa có một đám khí thế hung hãn bóng người nhanh chóng lướt đến. Những người này tất cả đều sắc mặt khó coi, nhưng thực lực cũng giống vậy cực mạnh, dù là yếu nhất, đều có hạ phẩm tông sư tu vi trong người, là Hoàng phủ gia tộc người đến. Một số người trong nháy mắt liền muốn đến thân thể con người phần. Dù sao nơi này chính là vừa mới phát sinh cấp bậc tông sư chiến đấu. Hoàng phủ gia tộc người không có lý do không xuất hiện. Coi như Hoàng phủ gia tộc cao thủ cũng ở vào Hoàng phủ khu sâu bên trong. Nhưng lúc trước như vậy, kịch liệt tông sư giao thủ, dù là chẳng qua là dư âm, cũng tuyệt đối đủ để cho bọn họ cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Tiêu Động Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù khoảng cách không gần, nhưng vẫn là liếc mắt liền thấy kia phát ra tiếng quát người. Hoàng phủ Thừa Phong, thấy người kia mặt mũi sau, Tiêu Động Trần ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của hắn. Bất ngờ chính là từng coi như lĩnh đội dẫn Hoàng phủ Chiêu Ca đám người đi kinh thành thượng phẩm. Tông sư, Hoàng phủ Thừa Phong, chương 575, sát Hoàng phủ Chiêu Ca. Đối với Hoàng phủ Thừa Phong, Tiêu Động Trần cũng không có hảo cảm gì, ở kinh thành lúc, Hoàng phủ Thừa Phong liền từng không để ý thân phận của mình ra tay với Tiêu Động Trần. Bất quá lại bị Nhậm Thiên Hành cản lại, bây giờ sau khi xuất hiện, như vậy đằng đằng sát khí vọt tới, càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra sát cơ. Thừa Phong thúc, cứu ta, Hoàng phủ Chiêu Ca cũng thấy Hoàng phủ Thừa Phong xuất hiện. Mặc dù đầu não mê man, nhưng vẫn là uể oải kêu cứu, bá bá bá, lần lượt từng bóng người dừng lại ở Tiêu Động Trần trước mặt cách đó không xa. Hoàng phủ Thừa Phong đứng ở đám người phía trước nhất, sắc mặt đáy chìm, thượng phẩm tông sư độc hữu khí tức cường đại, không giữ lại chút nào thả ra ngoài, vùng đất này. Theo Hoàng phủ Thừa Phong đám người chạy tới, toàn bộ hóa cảnh tông sư bên dưới võ giả hoặc người bình thường cũng mau rời đi. Chỉ có hóa cảnh tông sư mới có thể tiếp tục đứng ở chỗ này xem. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ sắc mặt cũng đều tương đối ngưng trọng, thượng phẩm tông sư tu vi đã vượt qua tất cả mọi người bọn họ. Rất nhanh, Hoàng phủ Thừa Phong ánh mắt rơi vào Hoàng phủ Chiêu Ca trên người. Khi thấy Hoàng phủ Chiêu Ca thảm trạng sau, lửa giận trong lòng chợt liền bốc lên, Tiêu Động Trần, buông ra Chiêu Ca, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hoàng phủ Thừa Phong nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, ánh mắt uy nghiêm quát lạnh, Tiêu Động Trần một tay nắm Hoàng phủ Chiêu Ca đầu, đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía Hoàng phủ Thừa Phong, lạnh nhạt nói như vậy các ngươi là tới giết ta, dám ở Hoàng phủ trong vùng động võ giết người, vốn đó là một con đường chết. Hoàng phủ Thừa Phong trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, lạnh giọng mở miệng, huống chi, ngươi còn đối với ta Hoàng phủ gia tộc người trong xuất thủ. Càng là tội thêm một bậc, bất quá ngươi Thiên Long vệ bên trong đương chức, nếu như ngươi bây giờ buông ra Chiêu Ca. Ta Hoàng phủ Thừa Phong bảo đảm lưu ngươi một mạng, là như vậy sao? Tiêu Động Trần mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra là mừng hay giận. Hoàng phủ Thừa Phong sắc mặt hơi chút thả lỏng một ít. Hắn cảm thấy, nghe được hắn lời này sau, Tiêu Động Trần hẳn sẽ có chút chọn lựa, dù sao nơi này là Hoàng phủ gia tộc lãnh địa, ở nơi này gây chuyện, trừ phi Thiên Tông ngay mặt, nếu không bất luận kẻ nào môn đều phải chết. Nhưng mà ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, sau một khắc bên tai truyền tới thanh âm lại để cho sắc mặt hắn chợt cứng đờ. Ta giết người, ai cũng cứu không, ngươi. Hoàng phủ Thừa Phong sắc mặt đại biến, lập tức cũng cảm giác được không ổn, cả người khí tức nhất thời giống như sôi sùng sục một dạng, bàn tay nắm chặt. Hùng hồn chân khí nhanh chóng ngưng tụ, chẳng qua là ngay lập tức thời gian liền tạo thành một đạo ác liệt cực kỳ kim sắc quang nhận. Đẩy về phía trước, này kim sắc quang nhận liền tựa như một đạo tia chớp màu vàng một dạng hướng Tiêu Động Trần cực tốc bay bắn qua. Này kim sắc quang nhận vừa ra, trên đó khí tức sẽ để cho chung quanh còn lại hóa cảnh tông sư biến sắc. Nhưng Tiêu Động Trần lại thờ ơ không động lòng, không nói gì. Tiêu Động Trần can, cái, vốn không chút do dự nào, trên tay kinh khí vừa phun, Hoàng phủ Triều Ca đầu liền ầm ầm nổ tung. Đến đây, vị này Hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài, cứ như vậy chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Mà trên thực tế, ở Tiêu Động Trần trước khi động thủ một khắc, Hoàng phủ Triều Ca còn đều cảm thấy Tiêu Động Trần không dám chân chính giết chết hắn. Hắn là ai? Hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài, thiên chi kiêu tử, chính là lão tổ Hoàng phủ Vân Thiên cũng từng đối với hắn khen. Tiêu Động Trần sao dám ở Hoàng phủ trong vùng giết hắn? Mà ở chung quanh, những người đó thấy như vậy một màn sau cũng không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Từng cái giống như hóa đá như vậy, ngẩn ở tại chỗ, giống vậy vào lúc này, màu vàng kia quang nhận cũng đã tới gần trước người hắn. Trên đó ác liệt ba động tựa hồ phải đem Tiêu Động Trần toàn bộ chém thành hai nửa. Tiện tay tướng đã không có chút nào sinh mạng thể trinh thi thể ném qua một bên. Tiêu Động Trần bàn tay bỗng nâng lên, không có ngừng ngừng, trực tiếp vỗ về phía kim sắc quang nhận. Ba, đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi nhìn soi mói, theo bàn tay cùng kim sắc quang nhận va chạm, kia ở mọi người nhìn lại khi thế ác liệt kim sắc quang nhận lại là căn bản không có thể một đòn. Trực tiếp liền bị bàn tay đánh tan. A, Tiêu Động Trần, ngươi tìm chết. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại dám thật coi đến hắn mặt đánh sát Hoàng phủ Chiêu Ca. Hoàng phủ Thừa Phong ánh mắt nhất thời liền đỏ, sắc mặt càng trở nên trước đó chưa từng có dữ tợn. Thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần tại sao có thể tùy ý như vậy tiếp hắn công kích hắn cũng chưa từng đi lo lắng nhiều, cả người thật giống như một tòa hình người núi lửa một dạng trong nháy mắt bùng nổ. Chỉ là khi thế, cũng đã kinh thiên động địa, dưới chân địa bản ầm ầm nổ tung, Hoàng phủ Thừa Phong thân thể cũng chợt lao ra, cả người khí tức giống như phong bạo một dạng ở vùng đất này hoàn toàn tàn phá mở. Cùng lúc đó, trong miệng hắn càng là truyền ra giống to, cùng tiến lên, theo ta giết này hung đồ. Phải, Hoàng phủ Thừa Phong thanh âm mới vừa dứt, những thứ kia theo hắn đồng thời tới Hoàng phủ gia tộc người trong liền đồng quát một tiếng. Sau đó cơ hồ là đồng thời hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Những người này mặc dù không hơn phẩm tông sư, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo, đồng loạt ra tay cũng tạo thành một cổ tương đối khả quan lực lượng. So với Hoàng phủ Thừa Phong cũng cường đại hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, Tiêu Động Trần liền lâm vào mọi người trong vây công, đến giờ phút này, coi như là trước còn để lại xem cuộc chiến mấy vị trung phẩm tông sư cũng không dám. Nữa dừng lại, mỗi một người đều liền vội vàng bay vút rời đi. Sợ bị cuốn vào trong cuộc chiến đấu này, nếu là chỉ có Hoàng phủ Thừa Phong một người xuất thủ cũng liền thôi. Mấu chốt là sau lưng hắn vài tên tông sư cũng tất cả đều xuất thủ. Phải biết trong đám người kia chỉ là trung phẩm tông sư liền có vài vị. Hạ phẩm tông sư càng nhiều, như vậy số lượng cường giả phối hợp lẫn nhau, chiến đấu một khi bùng nổ, nhất định sẽ là kinh thiên động địa. Cái này kêu Tiêu Động Trần, không biết còn có thể hay không thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Một ít sớm đã chạy đến xa xa người nhìn chiến trường. Không biết sao lại bắt đầu đối với Tiêu Động Trần có trông đợi. Mà lúc này, xuất thủ trước nhất Hoàng phủ Thừa Phong cũng đã đến gần Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ta phải giết ngươi. Hoàng phủ Thừa Phong trong mắt sát cơ tăng vọt, thật là muốn đem Tiêu Động Trần chém thành muôn mảnh. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay, hai ngón tay cũng thẳng hướng về phía Tiêu Động Trần chợt rạch một cái. Ông, không gian rung động, ở Hoàng phủ Thừa Phong đầu ngón tay, trong nháy mắt tạo thành một thanh kim sắc lưỡi kiếm, huyệt kim kiếm chỉ, đây là Hoàng phủ gia tộc một loại cường đại tuyệt học. Mọi người đều biết. Hoàng phủ gia tộc bên trong tối cường tuyệt học được đặt tên là Hoàng cực ấn, một khi đánh ra, uy lực vô cùng, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến đấu. Huyệt kim kiếm chỉ mặc dù không có cường đại như vậy uy năng, nhưng là không thể khinh thường, nhất là ở cao thủ trong tay thi triển, uy lực cũng giống vậy tương đối kinh khủng. Ở Hoa Hạ Đông Nam vùng đất này bên trong, có rất nhiều người cũng lĩnh hội qua môn tuyệt học này uy lực. Rõ ràng cái này nhìn như đơn giản lưỡi kiếm rốt cuộc có bao nhiêu môn kinh khủng. Chết, Hoàng phủ Thừa Phong sát ý ngang dọc, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ. Không có di động một bước, không chút nào hoảng, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên đối mặt chiêu này. Đã từng Hoàng phủ Triều Ca liền đối với hắn sử dụng qua, bị hắn một cái tát đập nát, mà bây giờ, đối mặt Hoàng phủ Thừa Phong một chiêu này, hắn vẫn như cũ như thế, giơ tay lên đang lúc, giống như bạch ngọc bàn tay trực tiếp đánh ra, ngay sau đó liền nghe được, rắc rắc, một tiếng, toàn bộ kim sắc lưỡi kiếm bị trực tiếp đập nát, chương 576, cái thế hung uy, rắc rắc. Nhìn như vô kiên bất tồi lưỡi kiếm ở Tiêu Động Trần trước mặt tựa như cùng giấy một dạng hoàn toàn. Chính là không chịu nổi một kích, màu vàng kim lưỡi kiếm trong nháy mắt vỡ nhỏ, trong đó năng lượng tiêu tán đi ra, tạo thành năng lượng kinh khủng phong bạo, xông về bốn phương tám hướng, nhìn tận mắt một màn này phát sinh Hoàng Phủ Thừa Phong trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí. Lạch, trong thần sắc tất cả đều là sợ hãi hoảng sợ, thậm chí ngay cả trong lòng sát cơ cũng vì vậy đạm hóa không ít. Một màn này hắn quá chín muồi tất, đã không phải lần thứ nhất thấy, chẳng qua là hắn lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đã từng phát sinh ở Hoàng Phủ Triều Ca trên người hình ảnh tại sao sẽ ở trên người hắn tái diễn. Hắn có thể so với Hoàng Phủ Triều Ca cao hơn chừng hai cái cảnh giới. Thực lực ngươi, làm sao biết trở nên mạnh như vậy? Hắn không nhịn được mở miệng, lần trước ở kinh thành lúc tiêu động Trần thật đúng là có thể dựa vào đến Nhậm Thiên Hành che chở ở. Trên tay hắn giữ được tánh mạng, lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, tiêu động Trần thực lực chẳng lẽ liền tiến bộ nhiều như vậy? Hắn cũng không biết, trên thực tế tiêu động Trần thực lực từ vừa mới bắt đầu là có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Nếu như không phải là Nhậm Thiên Hành, nói không chừng hắn ở 2 tháng trước cũng đã bỏ mạng kinh thành. Tiêu động Trần nhìn Hoàng Phủ Thừa Phong liếc mắt, ngươi chỉ pháp quá yếu, tiếp ta một chiêu thử một chút, lời còn chưa dứt, tiêu động Trần đồng dạng cũng là đưa ra hai ngón tay. Có chút vận chuyển linh lực, lập tức ở đầu ngón tay tạo thành một cái cùng Hoàng Phủ Thừa Phong thật sự thi triển huyền kim kiếm. Chỉ không xê xích bao nhiêu lưỡi kiếm, bất quá kiếm này nhận cũng không có huyền kim kiếm chỉ như vậy vàng chói lọi. Giống như khối thủy tinh như vậy, nhìn chất phác không màu mè, bất quá mặc dù như thế, có thể ở nơi này lưỡi kiếm tạo thành chớp mắt. Hoàng Phủ Thừa Phong liền trong nháy mắt cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử. Đến hắn như vậy tu vi, tuyệt đại đa số dự cảm cũng tương đối chính xác, đồng thời, hắn cũng biết cảm nhận được, kiếm này nhận tựa hồ xác thực có đưa hắn chém chết năng lực. Trong thời gian ngắn, từng đạo ý nghĩ ngay tại trong đầu hắn vạch qua, bất chấp gì khác, thân thể rung một cái, bên ngoài cơ thể chân khí ngưng tụ, nhanh chóng liền biến thành một tầng chân khí vòng bảo vệ. Trong quá trình này, hắn chạy trốn tốc độ cũng giống vậy bất mãn, trong chớp mắt liền lui về phía sau hơn 10 ml khoảng cách, nhưng tiếc là đã trễ, tốc độ của hắn nhanh, tiêu động Trần tốc độ lại nhanh hơn hắn, ngón tay nhập lại rạch một cái, biến hóa ra một đạo kiếm quang, bắn ra, so với Hoàng Phủ Thừa Phong lui về phía sau tốc độ nhanh ra quá nhiều. Phốc thử, bên ngoài thân thể chân khí vòng bảo vệ căn bản không có thể tạo được một chút tác dụng. Chớp mắt quang cảnh, lưỡi kiếm ngay tại Hoàng Phủ Thừa Phong trước ngực rạch một cái mà qua. Toàn tâm đau đớn lập tức để cho Hoàng Phủ Thừa Phong kêu thảm lên. A, kêu thảm một tiếng. Hoàng Phủ Thừa Phong trước ngực nhất thời nhiều hơn một đạo máu chảy đầm đìa hẹp dài vết thương. Vết thương này cực sâu, nhất là đang làm dùng vị trí, trừ từng đạo xâm bạch xương sườn ra, càng là mơ hồ trên dưới nhảy lên, hiển nhiên kiếm này khí chỉ cần uy lực lớn hơn nữa một tia. Chỉ một chiêu này, là có thể tướng Hoàng Phủ Thừa Phong tim phá vỡ, đến lúc đó, dù là võ giả sinh mệnh lực so với người bình thường mạnh hơn, nhưng là tất nhiên phải bị thương nặng, bất quá cuối cùng Hoàng Phủ Thừa Phong vẫn là không có chết. Mặc dù trước ngực đau nhức, nhưng hắn vẫn mừng rỡ trong lòng. Không dám thờ ơ, vội vàng hướng Hoàng Phủ Tề Sâu bên trong lao đi, Hoàng Phủ gia tộc đệ nhị cường giả Hoàng Phủ Nguyên Chính là ở chỗ đó. Hắn cảm thấy, lấy tiêu động Trần thực lực, cũng chỉ có Hoàng Phủ Nguyên Chính có thể chân chính ngăn trở. Mà cũng chính là lúc này, đi theo Hoàng Phủ Thừa Phong cùng nhau đến tới mọi người cũng đều rốt cuộc vọt tới. Bọn họ toàn bộ đều thấy tiêu động Trần một chiêu bị thương nặng Hoàng Phủ Thừa Phong một màn. Làm xuống mỗi một người đều trong lòng hoảng sợ, bị dọa sợ không nhẹ, bọn họ rất muốn bây giờ liền vừa đi chi. Nhưng không biết sao công kích đã sớm đánh ra, lúc này cũng đã đến gần tiêu động Trần, căn bản là không có cách lập tức lui về phía sau. Chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục công phạt, tiêu động Trần rốt cuộc động, cũng không có quá lớn tiếng thế, nhưng thủ đoạn lại làm người ta kinh ngạc, chỉ thấy hắn một tay chắp sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, giống như nhàn đình mạn bộ như vậy, ở trong đám người xen kẽ, hắn giống như một thiếu niên kiếm thánh, ngón tay nhập lại một kiếm huơi ra, tạo thành một đạo kiếm quang, ở một người trên cổ rạch một cái mà qua, phốp. Này là một vị trung phẩm tông sư, nhưng ở tiêu động Trần lưỡi kiếm xuống cũng không có chút nào sức chống cự. Bị một kiếm chém rụng đầu, máu tươi phún lên lão cao, tiếp đó, tiêu động Trần lại đi tới một vị trung phẩm tông sư trước người. Nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, đồng dạng cũng là một kiếm vạch qua, tướng nhân yêu kia chém, giống vậy một màn, cũng ở đây một vị khác trung phẩm tông sư trên người diễn ra. Một mực chờ tiêu động Trần cũng rời đi bên cạnh mình sau. Người kia mới phát hiện mình thân thể lại nhưng đã trở thành hai nửa. Đối mặt vị cuối cùng trung phẩm tông sư, tiêu động Trần cũng không có lưu tình, đầu ngón tay lưỡi kiếm giống như kinh khủng nhất đòi mạng vũ khí sắc bén. Theo tay vung lên, người kia trên cổ liền nứt ra một cái khe hở, máu chảy như suối, kia trung phẩm tông sư liều mạng đè lại cổ mình, nhưng tiếc là chẳng qua là phí công, không mấy hơi thở liền hoàn toàn chết đi, mắt thấy Hoàng Phủ Thừa Phong bị tiêu động Trần một đòn bị thương nặng. Bốn vị trung phẩm tông sư cũng đều ở trong nhấp nháy bị đánh chết. Còn lại Hoàng Phủ gia tộc hạ phẩm tông sư tất cả đều bị hù được. Mặt như màu đất, trong đầu nổ âm không ngừng. Lúc này trong lòng chiến ý cũng tất cả đều tiêu tan. Không chần chờ chút nào, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cực tốc thối lui, muốn chạy, Ngang Rao Angkom nhìn chật vật mà chạy mấy vị hạ phẩm tông sư. Tiêu Động Trần lạnh lẽo cười một tiếng, hắn cũng không phải là người thích giết chóc, nhưng cũng không tính được người tốt lành gì, những người này nếu dám ra tay với hắn, nên tự tử vong giác ngộ. Lần này, Tiêu Động Trần không có sử dụng nữa lưỡi kiếm, theo tay vung lên, tướng lưỡi kiếm tản đi sau, hai tay của hắn tất cả đều đưa ra, đối mặt với kia chạy trốn mọi người, hai tay chặp lại, ung ung, cả vùng không gian cũng phát sinh bạo động, mắt Trần có thể thấy, trong không khí trực tiếp đung đưa rung động. Cùng lúc đó, ở đó chạy trốn mọi người hai lần, theo Tiêu Động Trần xuất thủ, lập tức có lưỡng đạo hư ảo bàn tay ngay lập tức ngưng tụ, rồi sau đó hung hăng hướng trung ương đánh ra đi qua. Âm, âm, âm, âm, âm, mấy đạo tiếng nổ vang cơ hồ là đồng thời vang lên. Ở bàn tay giáp công xuống, kia đông đảo hạ phẩm tông sư căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị kia lực đạo to lớn đánh thành thịt nát. Từng đạo huyết dịch giống như suối phun như vậy phóng lên cao. Đồng thời còn có đông đảo huyết nhục khối vụn liên tiếp rơi xuống đất. Cực kỳ máu tanh, nôn, giờ khắc này, ở thấy như vậy một màn sau, không biết có bao nhiêu người cũng không nhịn được nôn mửa ra. Cho dù là những tâm lý kia năng lực chịu đựng cường đạo cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Nhiều người như vậy bỏ mình, khiến cho vùng đất này huyết tinh khí thật là đậm đà đến mức tận cùng. Rất nhiều người đều bị hù dọa đi đứng như nhũn ra. Thiếu chút nữa thì đặt mông té ngồi trên mặt đất, đây quả thực là sát thần giáng thế, ma vương nhân vật bình thường, lại có như thế cái thế hung uy. Những thế lực kia người mạnh, lúc này cũng không nhịn được nhìn về phía Tiêu Động Trần. Khi thấy Tiêu Động Trần trên mặt vẫn không có biểu tình gì sau, trong mắt sợ hãi trở nên càng phát ra đậm đà, chính là một người tuổi còn trẻ thiếu niên, thực lực cường đại cũng liền thôi, sát tâm lại cũng nồng đậm như vậy, giết nhiều người như vậy còn có thể mặt không đổi sắc. Bọn họ căn bản là chưa bao giờ nghe, chương 577, đuổi giết, cái thế hung nhân, rất nhiều người trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ tới cái này từ ngữ. Phát hiện lúc này dùng ở Tiêu Động Trần trên người nhất định chính là chế tạo riêng. Có thể ở giết nhiều người như vậy dưới tình huống giữ loại này lạnh nhạt tâm tình, liền là đối với rất nhiều tuổi thọ kéo dài hóa cảnh tông sư mà nói đều có rất ít người có thể làm. Được, hiện nay lại xuất hiện ở đây dạng một người thiếu niên trên người, nhất định chính là làm người nghe kinh sợ, chung quanh những người đó thấy chính mình lúc sự sợ hãi ấy ánh mắt đều bị Tiêu Động Trần từng cái. Để ở trong mắt, bất quá hắn lại cũng không có để ý tới, tu hành chi lộ, trọng yếu nhất là thuận theo tâm ý, giết người thì thường mạng, những người này nghĩ tưởng tới giết hắn, hắn tự nhiên liền phản giết về. Còn có một cái, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hoàng phủ khu sâu bên trong. Mặc dù trung gian có nhà ngăn trở, nhưng ở thần thức trước mặt lại tất cả đều trở nên trong suốt như thế. Hắn đánh chết những tông sư này thật sự hoa mắt thì giờ mặc dù không dài, nhưng đối với một vị thượng phẩm tông sư mà nói vẫn có thể chạy ra một đoạn không cự ly ngắn. Vèo, không có dấu hiệu nào, thân thể của hắn đột nhiên liền tại chỗ biến mất, thân thể lao ra lúc bởi vì tốc độ quá nhanh lại đang chung quanh dẫn động tiếng nổ. Cả người hắn tựa như cùng một trận gió, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Thật là nhanh chóng độ, bên trong khu vực này, thấy Tiêu Động Trần lấy loại tốc độ này biến mất, tuyệt đại đa số người cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại. Nhất là những trung phẩm tông sư đó, càng là như gặp quỷ mị như vậy, bởi vì coi như là bọn họ cũng chỉ có thể rất mơ hồ bắt được một ít tàn ảnh. Bọn họ mặc dù không là thượng phẩm tông sư, nhưng cũng biết, như vậy tốc độ căn bản không phải một loại thượng phẩm tông sư có thể đạt tới. Quả là nhanh dọa người, hắn là muốn đi đuổi giết, bất quá hoàng phủ gia tộc tuyệt đại đa số cao thủ đều tập trung ở hoàng phủ khu sâu bên trong. Hắn như vậy đuổi theo, chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra bất trắc? Tuy nói Tiêu Động Trần chi hai cuộc chiến trước đã cho thấy chính mình thực lực kinh người, nhưng dù sao chỉ có một người độc thân, ở Hoa Hạ bên trong, nắm giữ một vị thượng phẩm tông sư là có thể gọi là thế lực cấp độ bá chủ. Hoàng phủ gia tộc là Hoa Hạ thứ ba, đứng sau Thiên Long vệ cùng Hải Châu Quách thị gia tộc. Trong gia tộc chỉ là thượng phẩm tông sư liền có vài vị. Sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, hơn nữa, bởi vì hôm nay là hoàng phủ nguyên chính sinh nhật, toàn bộ những gia tộc khác thượng phẩm tông sư cũng đều ở hoàng phủ khu sâu bên trong. Đến lúc đó là lấy lòng hoàng phủ gia tộc, nói không chừng cũng sẽ có rất nhiều người sẽ đối với Tiêu Động Trần ôm địch ý. Nhiều như vậy thượng phẩm tông sư, một khi xuất thủ, tuyệt đối là thiên băng địa liệt, Tiêu Động Trần chỉ có chính mình một người, thật chẳng lẽ có để khí trong này dưới cục diện giữ được chính mình không việc gì. Mấu chốt nhất, hoàng phủ nguyên chính lão gia chủ cùng Thiên Tôn Đạo Khánh Vân đạo trưởng cũng đều tại nơi đó. Hai vị đều là Thiên Tông bên dưới tuyệt cường cao thủ. Tiêu Động Trần đi qua như vậy, sợ là phải bị thua thiệt, rất nhiều người ý thức được, hôm nay có thể sẽ phát sinh đại sự, nếu là chỉ có những thượng phẩm tông sư đó xuất thủ cũng liền thôi. Nhưng nếu như Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân Đạo Trưởng cũng đều ra mặt lời nói, toàn bộ Hoa Hạ nói không chừng cũng sẽ gặp phải chấn động. Siêu siêu siêu, nghĩ tới đây sau, bên trong khu vực này đông đảo võ giả cũng không nhịn được nữa. Tất cả đều tung người lướt về phía Hoàng Phủ khu sâu bên trong. Muốn đi trở thành đánh một trận nhân chứng, mau mau nhanh, ngay tại Tiêu Động Trần lên đường lúc, Hoàng Phủ khu sâu bên trong. Hoàng Phủ Thừa Phong cũng đang toàn lực thúc giục chính mình tu vi. bộc phát ra chính mình tốc độ nhanh nhất xông về hoàng phủ khu sâu bên trong. Lấy sự thật mà nói, hoàng phủ khu diện tích cũng không tính tiểu, nếu là đổi thành một người bình thường lời nói, từ đại môn đi tới chỗ sâu nhất tòa kia trước đại sảnh, tối thiểu cũng cần gần nửa giờ, bất quá điểm này khoảng cách ở tông sư dưới chân lại trở nên không đáng nhắc tới. Hoàng phủ Thừa Phong thân là thượng phẩm tông sư, hết tốc lực bên dưới, dùng không 30 giây là có thể đi hết đoạn khoảng cách này, bên người phong thanh không ngừng ở vang lên bên tai, trước ngực trong vết thương càng là ở không ngừng chảy ra máu tươi. Nhưng hoàng phủ Thừa Phong lúc này lại hoàn toàn không tâm tư đi để ý. Rốt cuộc, mắt thấy kia hoàng phủ trong vùng lớn nhất đại đường xuất hiện ở trong tầm mắt. Hoàng phủ Thừa Phong trên mặt rốt cuộc lộ ra một ít vui mừng. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào trong đại đường, là hắn có thể giữ được tánh mạng mình, nhưng mà đúng vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra cảnh triệu, để cho hắn cảm giác kinh sợ một hồi, cảm giác có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Phảng phất ở trước người xuất hiện chặn một cái vô hình vách tường. Chính hướng đại đường bay nhanh hoàng phủ Thừa Phong chợt đụng vào. Bay nhanh tốc độ lập tức biến thành cường đại lực đạo. Dù là hoàng phủ Thừa Phong tự thân là một vị thượng phẩm tông sư, việc trải qua như vậy đụng một cái cũng đều đầu não choáng váng. Hung hăng té ngã trên đất, mà ở trước ngực hắn, đạo kia sâu đủ thấy xương trong vết thương cũng kịch liệt phun ra máu tươi. Tướng mặt đất cũng nhuộm đỏ, chuyện gì xảy ra? Hoàng phủ Thừa Phong trong lòng mờ mịt, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác lông tơ đảo thủ, trong lòng sợ hãi, dường như muốn gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Bạch, một đạo màu xanh nửa tháng khí nhận vô căn cứ ở hoàng phủ Thừa Phong xuất hiện sau lưng, mang theo vô cùng sắc bén, vô thanh vô tức, hướng hắn sau lưng bắn nhanh mà tới. Hoàng phủ Thừa Phong đột nhiên đối địa mặt đánh ra một trường, tiếp lấy lực bắn ngược đạo, cả người trực tiếp rời đi tại chỗ. Hắn tốc độ phản ứng đã rất nhanh, bởi vì từ trong lòng sinh ra cảnh triệu, đến bây giờ làm ra phản ứng, hết thảy đều chẳng qua là trong phút chốc phát sinh, đổi thành trung phẩm hoặc là hạ phẩm tông sư cũng căn bản không khả năng kịp phản ứng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn chậm một chút, sắc bén nửa tháng khí nhận tại hắn trên cánh tay vạch qua, đưa hắn toàn bộ cánh tay trái cũng tận gốc chém xuống. Sau đó, suy, một tiếng bắn xuống lòng đất, phốp, hoàng phủ Thừa Phong cánh tay trái rớt rơi xuống mặt đất. Bởi vì phát sinh quá mức đột nhiên, hoàng phủ Thừa Phong thậm chí còn ngẩn người một chút, nhưng sau một khắc, làm toàn tâm đau đớn truyền vào đầu sau, hoàng phủ Thừa Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. A, tan nát tâm can, tiếng kêu thảm thiết từ hoàng phủ Thừa Phong trong miệng phát ra. Hắn trên trán trong nháy mắt trải rộng mồ hôi lạnh, nghiêng đầu nhìn mình cụt tay vị trí, chỉ thấy đoạn khẩu nơi máu tươi chảy đầm đìa, xương bên trên vết cắt bóng loáng như gương, trên mặt đất kia bị tức nhận cắt ra vết cắt giống vậy vô cùng bằng phẳng. Đủ để tưởng tượng khí này nhận trình độ sắc bén, hoàng phủ Thừa Phong nhất thời cảm giác như rớt vào hầm băng. Trong lòng vô cùng sợ hãi, này quá kinh khủng, đạo kia khí nhận vô thanh vô tức, lại sẽ như thế sắc bén. Hắn cảm giác nguyên cái đầu bì đều tại tê dại, nếu như không phải là mới vừa rồi hắn phản ứng đủ nhanh, bây giờ bị chặt đứt khẳng định không chỉ là một cánh tay đơn giản như vậy. Nói không chừng cả người đều sẽ bị lực phách, bị chia ra làm hai, là ai? Hoàng phủ Thừa Phong quát lên, trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại có người dám ở hoàng phủ trong vùng đối với hắn len lén tập sát. Lời còn chưa dứt, bên người vang lên một đạo tiếng xé gió, Tiêu Động Trần một bước rơi vào hoàng phủ Thừa Phong trước người. Là ngươi, Tiêu Động Trần, nhìn bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Động Trần. Hoàng phủ Thừa Phong thân thể ngay lập tức sẽ run lẩy bẩy. Hắn trong mắt mang theo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khiếp sợ. Sợ hãi tới cực điểm, chương 578, trước đó chưa từng có. Hoàng phủ khu sâu bên trong, nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình Tiêu Động Trần. Hoàng phủ Thừa Phong hai mắt trợn tròn xoe, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại nhanh như vậy liền chạy tới, hơn nữa còn thiếu chút nữa giết hắn, nhiều như vậy vị hóa cảnh tông sư, thậm chí ngay cả ngăn trở Tiêu Động Trần một phút đều làm không được đến. Những người khác thì sao? Bọn họ đi đâu? Hoàng phủ Thừa Phong run giọng mở miệng, lời muốn nói bọn họ, dĩ nhiên chính là còn lại hoàng phủ gia tộc hóa cảnh tông sư. Dám dẫn đến cùng ta, dĩ nhiên là Tử Lộ giật mình, bất quá yên tâm, bây giờ ta tới, chính là tiễn ngươi lên đường, cùng bọn họ đồng thời đoàn tụ, bình tĩnh hai tròng mắt nhìn chằm chằm hoàng phủ Thừa Phong trên người. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, thanh âm không lớn, giống như là đang nói một món không quan trọng sự tình. Hoàng phủ Thừa Phong con ngươi hung hăng co rụt lại, bị Tiêu Động Trần lời nói này dọa sợ không nhẹ. Nhiều như vậy tông sư, tất cả đều chết, cái này không thể nào. Hoàng phủ Thừa Phong cả người run rẩy, bốn vị trung phẩm tông sư, còn có nhiều như vậy hạ phẩm tông sư, như vậy đội hình, chẳng lẽ còn không ngăn được Tiêu Động Trần một phút, thậm chí ngay cả nửa phút cũng chưa tới, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần tất cả đều giết. Tiêu Động Trần không để ý tới hắn, đang muốn giơ tay lên, nhưng vào lúc này, Hoàng phủ Thừa Phong không biết là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hai mắt mở to, ngươi là Tiêu Ỷ Thiên. Hoàng phủ Thừa Phong chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, hét lớn một tiếng, Tiêu Động Trần chính phải ra tay, bất quá ở nghe nói như vậy sau có chút dừng một cái. Sau đó, ở Hoàng phủ Thừa Phong nhìn soi mói, Hắn khẽ gật gật đầu, giống như có một thanh trọng chùy hung hăng đập vào ngực hắn. Hoàng phủ Thừa Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Há mồm đang lúc, một đạo máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. Đây là nội thương, từ trong ra ngoài, chẳng qua là lúc này Hoàng phủ Thừa Phong lại không tâm tư đi cố kỵ cái này. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy cả người phát cương, rét run cả người, lạnh từ đầu đến chân. Tiêu Động Trần lại thật sự là Tiêu Ỷ Thiên. Cái kết quả này, nếu là có người trước đó nói cho hắn biết, hắn vô luận như thế nào cũng không sẽ tin tưởng, tối đa chỉ là cười một tiếng mà qua, căn bản sẽ không để ở trong lòng, dù sao Tiêu Động Trần ở trong lòng hắn chỉ là một tiểu bối. Mà Tiêu Ỷ Thiên nhưng là thiên bảng đệ tử, đứng ở Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong quyết định cường giả. Nghĩ như thế nào, hai người cũng không nên tồn đang liên lạc, nhưng bây giờ lại bất đồng, Tiêu Động Trần có thể ở nửa phút không đến lúc đó trong phòng. Trước sau chém chết bốn vị trung phẩm tông sư cùng với rất nhiều hạ phẩm tông sư. Như vậy thực lực, đã căn bản không phải tiểu bối có thể có được, cho dù là Quách gia tên kia yêu nữ cũng xa xa không thể nào làm được. Dõi mắt Hoa Hạ, trừ Tiêu Ỷ Thiên vị này đã hùng cứ thiên bảng cường giả cái thế bên ngoài. Như vậy tuổi tác, hắn lại cũng nghĩ không ra người thứ hai, người rất thông minh, lại có thể đoán được thân phận ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Hoàng phủ Thừa Phong trong lòng kinh hãi, lúc này cũng không dám, nữa chút nào do dự, cũng không lo tự thân thương thế, sụp, một chút liền quỳ sụp xuống đất. Tiêu tiền bối, là ta sai, là ta có mắt không tròng, không biết chân nhân, nhà ta lão tổ cũng là thiên bảng cao nhân, xem ở do mặt mũi hắn, yêu cầu ngài có thể thả ta một lần, từ nay về sau, ta Hoàng phủ Thừa Phong tuyệt đối không dám kêu thêm chọc tiền bối. Hoàng phủ Thừa Phong khổ khổ cầu khẩn, đối với Tiêu Động Trần lại cũng sinh không nổi một tia sát cơ. Hắn là xuất thân Hoàng phủ gia tộc không tệ, nếu là mặt đối với những khác người, dù là đối phương là một vị thượng phẩm tông sư, ỷ vào Hoàng phủ gia tộc uy thế hắn cũng dám không đem đối phương coi vào đâu. Nhưng Tiêu Động Trần lại là một vị thật thật tại tại thiên tông cường giả. Thiên bảng hạng càng là chỉ rơi ở phía sau Hoàng phủ Vân Thiên một vị. Như vậy thực lực, cho dù đem hắn giết, Hoàng phủ gia tộc cũng không khả năng vì hắn một cái tiểu thượng phẩm tông sư đi tìm một vị. Thiên tông phiền toái, bây giờ biết sai, Tiêu Động Trần mở miệng, thanh âm không lớn, không có một gợn sóng, hoàn toàn nghe không ra vui giận. Hoàng phủ Thừa Phong thân thể phục thấp hơn, cả người cơ hồ tất cả nằm xuống đất, liền vội vàng đáp lại, vãn bối biết sai, xem ở ngươi đã biết sai phân thượng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nghe vậy, Hoàng phủ Thừa Phong vẻ mặt vui mừng, cho là Tiêu Động Trần muốn bỏ qua cho hắn, nhưng ngay sau đó, nghe tới Tiêu Động Trần nửa câu sau, hắn trái tim lại lần nữa ngã vào đáy cốc, chỉ nghe Tiêu Động Trần tùy ý nói, liền đi chết đi, cái gì? Hoàng phủ Thừa Phong mặt liền biến sắc, cả người lông măng lập tức giơ lên, chợt ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Động Trần bàn tay vừa nhấc, một đạo cơ hồ trong suốt khí nhận lập tức ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Mà cũng chính là lúc này, bỗng nhiên, một đạo vội vàng thanh âm đột nhiên từ đàng xa truyền tới. Dừng tay, thanh âm này như sấm, âm âm năng lúc chính là nổ vang, cùng lúc đó, càng có mấy đạo thân ảnh, từ nơi không xa trong đại đường bay vút mà tới, mấy người này tốc độ cực nhanh, trên người khí tức càng là vô cùng cường đại, tùy tiện một cái khí tức cũng không kém gì Hoàng phủ Thừa Phong. Thậm chí càng mạnh hơn, bất ngờ tất cả đều là thượng phẩm tông sư, bất quá Tiêu Động Trần lại cũng không hề để ý bọn họ. Cũng không nhìn một cái, theo tay vung lên. Kia trong lòng bàn tay ngưng tụ khí nhận liền bị hắn chợt quăng ra. Khí nhận phá vỡ không khí, Hoàng phủ Thừa Phong trên mặt huyết sắc lui sạch, muốn né tránh, nhưng hắn đã là trọng thương khu, ở phương diện tốc độ căn bản là không có cách cùng khí nhận so sánh. Càng không pháp thay đổi gì, suy, một tiếng, khí nhận từ Hoàng phủ Thừa Phong trên cổ vạch qua, Hoàng phủ Thừa Phong trong mắt trong nháy mắt trợn to, trong mắt còn mang theo không tưởng tượng nổi, bất quá hắn con người lại đã bắt đầu không khỏi phóng đại. Đồng thời còn có máu tươi từ trên cổ hắn phun ra. Giống như suối phun như vậy, trên cổ đầu cũng, cô đông, một tiếng lăn dưới đất, hết thảy các thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ, Tiêu Động Trần sau lưng, từng đạo khí tức mạnh yếu không một bóng người liên tiếp xuất hiện. Chính là từ lúc trước chiến đấu phát sinh khu vực theo tới đông đảo võ giả. Bọn họ vừa mới tới, vừa vặn liền thấy kia khí nhận ở Hoàng phủ Thừa Phong trên cổ vạch qua. Khiến cho người sau đầu cổn địa, nhất thời mỗi một người đều không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Rung động không khỏi, thượng phẩm tông sư cũng bị hắn đánh chết, lá gan quá lớn, xuất thủ càng là dứt khoát, trẻ tuổi bên trong lại có nhân vật như vậy, trong cùng thế hệ hắn đã là vô địch, đối thủ của hắn đã vượt xa khỏi đồng bối cực hạn, phần này quyết đoán ta trước đây chưa từng thấy, những người này toàn bộ cũng không nhịn được thán phục. Lúc này mới thời gian bao lâu, Tiêu Động Trần trên tay dĩ nhiên cũng làm lại nhiều một vị thượng phẩm tông sư cảnh giới vong hồn. Từ trong đại đường lao ra mấy người cũng vào giờ khắc này chạy tới Tiêu Động Trần bên người. Tốc độ phi khoái, nhưng cũng không cách nào thay đổi Hoàng phủ Thừa Phong bị giết kết cục. Mắt thấy Hoàng phủ Thừa Phong đầu lăn xuống, mấy người kia lập tức cũng muốn rách cả mí mắt, từng cái nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc tất cả đều bị khí cắn răng nghiến lợi. Bọn họ đều đã mở miệng, Tiêu Động Trần lại còn không lưu tình chút nào, cường thế tướng Hoàng Phủ Thừa Phong chém chết, đây quả thực là không có để bọn họ vào mắt, huống chi đây là ở Hoàng Phủ trong vùng, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chưa bao giờ có người dám ở Hoàng Phủ trong vùng cuồng vọng như vậy qua. Tiêu Động Trần là vị thứ nhất, chương 579, hiện thân, tướng Hoàng Phủ Thừa Phong đánh chết sau, Tiêu Động Trần nơi này mới xem như chân chính thu tay lại. Hắn đứng tại chỗ đứng chắp tay, khí chất xuất trần, căn bản không giống như là một người tuổi còn trẻ thiếu niên. Ngược lại cực giống một vị tuổi trẻ thế ngoại cao nhân. Đôi mắt khẽ nâng, Tiêu Động Trần nhìn về phía Hoàng Phủ gia tộc đến mấy vị thượng phẩm tông sư. Đến tổng cộng có 7 người, bất kỳ người nào khí tức đều không so với Hoàng Phủ Thừa Phong yếu. Thậm chí tuyệt đại đa số mạnh hơn qua Hoàng Phủ Thừa Phong không ít. Lúc này bọn họ tất cả đều đang nhìn Tiêu Động Trần. Trên người ba động sôi sùng sục cực kỳ, 7 người giữa càng là mơ hồ nối liền cùng một chỗ. Như núi lớn, làm cho người ta cảm thấy vô cùng trong mắt to. Giờ phút này, thấy Tiêu Động Trần xem ra, một người trong đó càng là không nhịn được. Bước ra một bước, bay thẳng đến Tiêu Động Trần ép tới gần. Ngươi không nghe được chúng ta lời mới vừa nói sao? Ngay trước chúng ta mặt còn dám giết người. Ngươi, trên người khí tức như thủy triều tướng Tiêu Động Trần bao phủ. Người kia cuối cùng ngừng ở Tiêu Động Trần trước mặt chỉ có khoảng cách một bước. Đối với Tiêu Động Trần trợn mắt nhìn, hắn cũng không có giống như Hoàng Phủ Thừa Phong như vậy đoán được Tiêu Động Trần thân phận. Nếu không lời nói coi như hắn tức giận nữa cũng tuyệt không dám đứng ở Tiêu Động Trần khoảng cách. Gần như vậy bên trong, tại hắn bây giờ trong ấn tượng, Tiêu Động Trần nhiều nhất là một cái cường đại nhiều chút thượng phẩm tông sư mà thôi. Trừ tuổi trẻ, cũng không có gì còn lại chỗ đặc biệt, bầu không khí vào giờ khắc này trong nháy mắt căng thẳng. Trừ đi tới Tiêu Động Trần trước mặt người kia trở ra. 6 người khác cũng đều ở vô hình chung sử dụng khí thế tướng Tiêu Động Trần lay động. Một vòng mới thượng phẩm tông sư chiến đấu tựa hồ lúc nào cũng có thể phát sinh. Cách đó không xa, những thứ kia từ bên trên một nơi chạy tới các võ giả tất cả đều sắc mặt thay đổi. Tất cả mọi người đều liền vội vàng hướng phía sau thối lui ra một khoảng cách lớn. Sợ bị cuốn vào tiếp theo vô cùng có khả năng xảy ra chiến đấu bên trong. Này có thể cùng trước thượng phẩm tông sư chiến đấu bất đồng. Trước thời điểm thượng phẩm tông sư chỉ có Hoàng Phủ Thừa Phong một người. Còn không chờ phát huy liền bị Tiêu Động Trần đánh bại. Còn lại trung phẩm cùng với hạ phẩm tông sư ở Tiêu Động Trần trong tay căn bản không có thể lật lên. Sóng gió gì, liền tất cả đều bị đánh chết. Mà bây giờ, mặc dù số người không bằng trước nhiều, nhưng 7 người lại tất cả đều là thượng phẩm tông sư. Cộng thêm Tiêu Động Trần, 8 người đang lúc một khi khai chiến, không có thu liễm lời nói, bằng thượng phẩm tông sư lực tàn phá, đem chọn cái hoàng phủ khu bị phá hủy cũng không có vấn đề gì lớn. Ngươi muốn như thế nào? Tiêu Động Trần ngược lại lạnh nhạt rất, nhìn lên trước mặt vị này thượng phẩm tông sư, cũng không có vì vậy bị ảnh hưởng gì. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, thần tình lạnh nhạt, ung dung như thường, mặc dù tuổi trẻ. Nhưng lại có tông sư một phái phong độ, muốn như thế nào, ta muốn giết, kia thượng phẩm tông sư vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra hung quang, đang nói, nhưng lúc này dị biến chợt phát sinh, Tiêu Động Trần đang nói xong một câu nói sau liền lâm vào trong trầm mặc. Bất quá lại không có nghĩa là hắn khuất phục, trước mặt vị kia thượng phẩm tông sư lời vừa nói ra được phân nửa. Lúc này hắn bỗng nhiên động lực, không có chút nào điềm báo trước, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ tay lên, nhìn tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn có nhiều chút nhẹ nhõm. Nhưng không biết tại sao uy lực lại lớn kinh người, Tiêu Động Trần cũng không có dùng đặc biệt gì chiêu thức. Hết thảy đều chỉ dựa vào thân thể, một trường vỗ ở đó vị thượng phẩm tông sư đỉnh đầu. Răng rắc, trên người xương cốt vào thời khắc này cũng trong nháy mắt nổ tung. Người kia cả người trong nháy mắt liền bị đánh thành một tấm bánh nhân thịt. Tại chỗ liền bị Tiêu Động Trần đánh chết, bất kể xa xa hay lại là gần bên, tất cả mọi người đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Phát sinh quá đột ngột, không có dấu hiệu nào, không có một chút chuẩn bị tâm tư. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần dưới tình huống này lại còn dám ra tay. Hơn nữa vẫn là làm như vậy giòn trực tiếp, hung hãn bá đạo, hắn rốt cuộc lại giết một người. Không biết có bao nhiêu người lúc này đều cảm thấy rung động không khỏi. Cái này đã không thể dùng hùng hổ để hình dung, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Khải Khôn, phía sau 6 người cũng đều rối rít ngẩn ngơ, sau đó vừa giận vừa sợ, cơ hồ ở đồng thời kêu to, dưới cái nhìn của bọn họ kịch vốn không nên như vậy phát triển. Theo dự đoán xuất thủ nhất phương sẽ là bọn hắn. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Tiêu Động Trần, đồng thời, đối với Hoàng Phủ Khải Khôn chết bọn hắn cũng đều cảm thấy đau lòng. Ngược lại không phải là nói bởi vì lẫn nhau quan hệ quá tốt. Hoàng Phủ gia tộc mặc dù cường thịnh, nhưng thượng phẩm tông sư số lượng cũng có giới hạn, bây giờ lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên cũng làm liên tiếp hao tổn hai vị, chết đi cho ta, 6 người tất cả đều không đợi được, trên người khí tức ầm ầm bùng nổ, xông thẳng lên trời, đang chuẩn bị đồng thời xuất thủ, nhưng vào lúc này, tất cả dừng tay cho ta, một giọng nói từ trong đại đường truyền vang đi ra. Này là một ông lão thanh âm, mang theo tang thương, đồng thời trong giọng nói còn kèm theo tức giận, ở tất cả mọi người trong lỗ tai vang lên, thanh âm này tựa hồ giống như là thiên âm, rất nhiều người sau khi nghe trong lòng đều có loại bản năng run rẩy, thân thể không nhịn được phát run, kia Hoàng Phủ gia tộc trung chính muốn cùng xuất thủ 6 vị thượng phẩm tông sư nghe được thanh âm. Này sau cũng tất cả đều mặt liền biến sắc, hung hăng trừng Tiêu Động Trần liếc mắt sau, sáu người rối rít đem chính mình đáy lòng lửa giận đè xuống một ít. Mặc dù trên người khí tức hay lại là như cũ cuồng bạo, nhưng lại đều tại đàng hoàng đứng tại chỗ, Tiêu Động Trần thần giác nâng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Sau đó lại rất nhanh biến mất, hắn nhìn về phía đại đường phương hướng, chỉ thấy ở nơi nào, có một vị bề ngoài cố gắng hết sức già nua lão giả ở đại sảnh cửa xuất hiện. Bất quá hắn cũng không phải là một thân một mình, ở hai bên người hắn phân biệt có một người, giống như hộ vệ như vậy, mà ở bên cạnh hắn xa hơn vị trí, là có một vị mặc đạo bào đạo sĩ già nua. Lão đạo mặc trên người một món đã vô cùng đạo bào cũ kỹ, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn, sau lưng đeo một cây trường kiếm, nhìn liền giống như một gần đất xa trời lão giả một dạng lúc nào cũng có thể chết. Ở lão đạo này bên người, giống vậy đứng hai bóng người, đây cũng là hai gã đạo sĩ, hai người đứng ở lão đạo sau lưng, thần thái kính cẩn. Tiêu Động Trần ánh mắt ở sáu trên người quét qua, bất quá đối với kia bốn vị hộ vệ như vậy tượng phẩm tông sư chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng chưa có tiếp tục chú ý. Ô, hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, phát hiện một món thú vị sự tình, mà cùng lúc đó, theo sáu người này xuất hiện, ngay lập tức sẽ đưa tới oanh động to lớn. Ở Tiêu Động Trần phía sau xa xa, rất nhiều người cũng thấy hai vị này lão giả, một ít nhận ra hai gã lão giả thân phận, toàn bộ cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, đó là Hoàng Phủ Nguyên Chính lão gia chủ cùng Thiên Tôn Đạo Khánh Vân đạo trưởng. Cái gì, là bọn hắn, đây chính là Thiên Tông bên dưới mạnh nhất một loại người. Thiên Tông bên dưới không có địch thủ, Thọ Yến cũng còn không hoàn toàn bắt đầu. Hoàng Phủ Nguyên Chính lão gia chủ cùng Khánh Vân đạo trưởng liền tất cả đều đi ra đại đường. Chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay chuyện này, cách đó không xa trong đám người, thật là giống như đập nồi như thế, hoàn toàn trở nên sôi trào. Rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân đạo trưởng hai vị. Này cao thủ tuyệt thế, kích động trong lòng thật là khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chương 580, tiền bối, bởi vì quá mức già nua, cho nên bất luận là Hoàng Phủ Nguyên Chính hay lại là Khánh Vân đạo trưởng đi đều không phải là rất nhanh, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà nói, không cần bao lâu thời gian, hai người này sẽ đến Tiêu Động Trần trước mặt cách đó không xa. Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt hơi lộ ra trầm thấp, giờ phút này đến sau âm trầm nhìn sáu vị thượng phẩm tông sư liếc mắt. Thượng phẩm tông sư, ở tuyệt đại đa số võ đạo trong thế lực đã là đỉnh phong chiến lực. Nhưng bây giờ, sáu người này ở Hoàng Phủ Nguyên Chính trợn mắt xuống lại tất cả đều đất cúi đầu. Giống như là đối mặt trưởng bối vãn bối một dạng mười phần cung kính. Thậm chí, còn có chút sợ hãi. Một màn này thật ra khiến không ít người đều cảm thấy cả kinh. Hoàng Phủ Nguyên Chính thực lực mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một vị thượng phẩm tông sư. Bây giờ Hoàng Phủ Nguyên Chính đã có 150 tuổi lớn tuổi. Đối với một vị thượng phẩm tông sư mà nói, như vậy tuổi tác đã đến gần tuổi thọ cuối, theo lý thuyết đã không có quá nhiều chiến lực, sáu người này tại sao sợ hắn như vậy? Chỉ có Tiêu Động Trần, ở thấy như vậy một màn sau, chẳng những không có giật mình, ngược lại cảm thấy là trong tình lý, ta Hoàng Phủ gia tộc mặt mũi, đều bị các ngươi ném tẫn. Hoàng Phủ Nguyên Chính trầm giọng mở miệng, ở nơi nào dày, sáu vị thượng phẩm tông sư đều là cúi đầu rũ con mắt. Không dám phản bác, Hoàng Phủ Nguyên Chính lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp tục khiển trách, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, ánh mắt hắn có chút nheo lại, trong mắt có âm tình bất định ánh sáng nhanh chóng xẹt qua. Không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, người chung quanh tất cả đều đại khí không dám thở gấp một chút. Cho dù là mấy vị kia Hoàng Phủ gia tộc thượng phẩm tông sư cũng đều âm thầm nắm lại quả đấm. Tuy đi chuẩn bị động thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, Hoàng Phủ Nguyên Chính đây là muốn xuống tay với Tiêu Động Trần. Dù sao Hoàng Phủ trong vùng không cho phép động võ, quy củ này đã từ xưa đến nay, càng hợp huống Tiêu Động Trần còn chém chết Hoàng Phủ gia tộc rất nhiều hóa cảnh cảnh giới tông sư. Nhân vật, thậm chí liền ngay cả thượng phẩm tông sư, cũng đều có hai người chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Đây đối với Hoàng Phủ gia tộc mà nói, nhất định chính là trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã. Chẳng qua là để cho mọi người kinh ngạc là, Hoàng Phủ Nguyên Chính ánh mắt mặc dù ngừng ở Tiêu Động Trần trên người quan sát, nhưng lại hoàn toàn không có động thủ ý tứ, thậm chí ngay cả trên mặt tức giận cũng dần dần thu liễm. Chỉ có Khánh Vân đạo trưởng, khi nhìn đến những thứ này sau không có lộ ra ngoài ý muốn. Tựa hồ cảm thấy hết thảy các thứ này đều là trong tình lý. Không chỉ có như thế, trên mặt hắn thậm chí còn có chút xuất hiện chút nụ cười. Thật sâu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt sau, cuối cùng đối với Tiêu Động Trần gật đầu một cái, như vậy tư thái, hiển nhiên căn bản không coi Tiêu Động Trần là thành một tên tiểu bối. Mà là bạn tốt, bởi vì Khánh Vân đạo trưởng nhiều năm cũng không có ở võ đạo giới bên trong qua lại. Cho nên ở cách đó không xa, có tương đương một nhóm người ánh mắt cũng đặt ở trên người hắn. Giờ phút này thấy hắn lại đối với Tiêu Động Trần gật đầu tỏ ý sau. Những người này lúc này liền ngẩn người một chút, mà cũng đang đúng dịp đang lúc này, một mực yên lặng Hoàng Phủ Nguyên Chính cũng rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Kiếm thánh tiền bối giá lâm, trong gia tộc tiểu bối không hiểu quy củ, hướng tội địa phương, mong rằng kiếm thánh xem ở nhà ta Vân Thiên lão tổ mặt mũi, tha bọn họ một lần. Như thế nào, ồn ào, Hoàng Phủ Nguyên Chính vừa nói, chung quanh đông đảo võ giả nhất thời xôn xao, từng cái trên mặt đều mang vô cùng kinh hãi vẻ mặt. Bọn họ nghe được cái gì? Tiền bối, Hoàng Phủ Nguyên Chính coi như Hoàng Phủ gia tộc bên trong trừ Thiên Tông Hoàng Phủ Vân Thiên Chi. Ngoại người mạnh nhất, bất luận thực lực hay là địa vị, ở toàn bộ Hoa Hạ bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Dù là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, có thể có tư cách để cho hắn lấy tiền bối tương xứng người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Động Trần có tài đức gì, lại có thể xứng đáng tiền bối hai chữ này, ta không nghe lầm chứ. Hoàng Phủ Nguyên Chính lão gia chủ lại đối với này Tiêu Động Trần lấy tiền bối tương xứng. Chuyên cua tui.net, Tiêu Động Trần chỉ là một thiếu niên mà thôi, làm sao có thể xứng đáng tiền bối hai chữ này. Hoàng Phủ Nguyên Chính lão gia chủ đang làm gì, ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại làm ra động tác này. Không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói cái này Tiêu Động Trần chẳng lẽ có cái gì che giấu thân phận. Nếu không thế nào ngay cả Hoàng Phủ Nguyên Chính lão gia chủ cũng đối với hắn như vậy. Chẳng lẽ là lánh đời không ra cường giả tuyệt thế, chẳng qua là nhìn tuổi trẻ, nhưng trên thực tế bối phận cao dọa người. Một đám người xem, cơ hồ đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Cả giải đất bên trong tiếng nghị luận tử khí, mà Hoàng Phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư, lúc này cũng đều rối rít trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ rung động, trong lòng kinh hãi không cách nào hình dung. Gia chủ, bọn họ tất cả đều bắt đầu nôn nóng, căn bản không nghĩ ra Hoàng Phủ Nguyên Chính tại sao phải như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ Tiêu Động Trần chẳng qua là một tiểu tử chưa ráo máu đầu thôi. Dù là nắm giữ chém chết thượng phẩm tông sư thực lực, nhưng Hoàng Phủ Nguyên Chính nhưng là Hoàng Phủ gia tộc đương đại gia chủ. Một lời một hành động cũng đại biểu toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc mặt mũi. Làm sao có thể đối với một tiểu tử chưa ráo máu đầu lấy tiền bối nghĩ tưởng danh hiệu. Nhất là hôm nay nơi đây bên trong còn có nhiều như vậy đến từ khác các đại gia tộc hoặc là võ đạo. Thế lực võ giả, một khi truyền bá ra ngoài, dù là trên mặt nổi sợ hãi Hoàng Phủ gia tộc cường thế chèn ép, sau lưng sợ là cũng sẽ luôn làm trò hề. Im miệng, lão phu làm việc, không cần dùng các ngươi tới dậy. Sau khi nghe phương truyền tới vội vàng thanh âm, Hoàng Phủ Nguyên Chính sắc mặt lần nữa trầm thấp xuống. Cùng lúc đó, hắn càng là tay áo hất một cái, trong thời gian ngắn hóa thành cuồng phong khí lãng bao phủ ở mấy người kia quanh thân. Cảm nhận được kia khí lãng mạnh mẽ, mấy vị Hoàng Phủ gia tộc thượng phẩm tông sư rối rít mặt liền biến sắc. Mặc dù không biết tại sao Hoàng Phủ Nguyên Chính sẽ đối với bọn họ phát ra lớn như vậy lửa giận, bất quá lại không thể không đóng chặt lại miệng, chỉ có thể không cam lòng dùng ánh mắt trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần phát ra không tiếng động lửa giận. Ngược lại những thứ kia đến từ những gia tộc khác thượng phẩm tông sư, khi nhìn đến Hoàng Phủ Nguyên Chính xuất thủ sau, không nhịn được con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới đều đã đến gần đại hạn Hoàng Phủ Nguyên Chính vẫn còn có loại thực lực này. Kiếm Thánh tiền bối, không biết cân nhắc như thế nào. Lúc này, Hoàng Phủ Nguyên Chính lên tiếng lần nữa, mang trên mặt cười, thật đem mình làm vãn bối, không chút nào ngày thường thân là Hoàng Phủ gia tộc đương đại gia chủ uy nghiêm. Một màn này nhìn cố gắng hết sức quái dị, Tiêu Động Trần rõ ràng chỉ là một thiếu niên, nhưng lại bị một vị thực lực địa vị cũng cực cao lão giả lấy tiền bối tương xứng. Hoàng Phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư, ánh mắt cũng gấp đỏ, Hoàng Phủ gia tộc khi nào bị như vậy làm nhục, lại muốn đối với một người thiếu niên phụ thủ, mấu chốt nhất là, nhìn Tiêu Động Trần sắc mặt, lại còn không có chút nào ngượng ngùng, bình yên như thường, đối với cái này tiền bối gọi tiếp nhận rất thản nhiên. Chỉ có số rất ít một nhóm người, chú ý tới Hoàng Phủ Nguyên Chính mới vừa nói xuất kiếm thánh hai chữ. Rối rít lâm vào trầm tư, Hoàng Phủ Nguyên Chính thân là Hoàng Phủ gia tộc đương đại gia chủ. Địa vị cao quý, bọn họ không tin một vị cao thủ như vậy sẽ dưới tình huống này phạm hồ đồ. Huống chi đây đã là bọn họ lần thứ hai ở Hoàng Phủ Nguyên Chính trong miệng nghe được kiếm thánh. Hai chữ này, kiếm thánh, những người này ở đây nơi đó suy tư, bất quá rất nhanh, bỗng nhiên có thân thể người rung một cái, trong đầu một cái danh hiệu lại đang cùng lúc này Tiêu Động Trần nhanh chóng trọng hợp. Chẳng lẽ hắn là Tiêu Ỷ Thiên, chương 581, kiếm thánh chi danh, hiện tại xuất hiện ở Hoàng Phủ Nguyên Chính sau lưng, tất cả đều là Hoa Hạ khu vực Đông Nam bên trong đứng đầu võ đạo trong thế lực cường giả. Thượng phẩm tông sư đông đảo, trước đó, bọn họ cũng không có đối với Tiêu Động Trần có quá quan tâm kỹ càng. Dù là biết được Tiêu Động Trần liên tiếp đánh chết hai vị thượng phẩm tông sư sau, cũng bất quá là coi hắn là thành người cùng thế hệ đến xem. Trong lòng cũng không có quá nhiều kính sợ, dù sao bọn hắn cũng đều là thượng phẩm tông sư, là chúa tể một phương, trong lòng đều có mỗi người ngạo khí, trừ Thiên Tông ra, cũng chỉ có Hoàng Phủ Nguyên Chính hoặc là Khánh Vân đạo trưởng ngày như vậy tông xuống đứng đầu. Một loại người có thể làm cho bọn họ tướng tự thân ngạo khí tu liễm, lấy vãn bối tự cho mình là, nếu như không phải là bởi vì Hoàng Phủ Nguyên Chính đối với Tiêu Động Trần cung kính, bọn họ cũng sẽ không có như vậy liên tưởng. Nhưng lúc này, khi phát hiện Tiêu Động Trần bóng người dần dần cùng danh hiệu kia trọng hợp sau, bọn họ từng tái nhưng trong lòng không khỏi vén lên kinh đào hãi lãng. Kiếm thánh, đương kim thiên hạ, lại có ai có thể làm được cho kiếm thánh chi danh? Nếu là không có một đoạn thời gian trước oanh động Hoa Hạ trận chiến ấy, nhắc lên kiếm thánh, bọn họ nhất định sẽ trước tiên nhớ tới Thục Sơn kiếm thánh Kiếm Kinh Hồng. Bất quá bây giờ, làm cẩn thận hồi tưởng sau, bọn họ ngay lập tức sẽ nhớ tới một người khác, Thiên Bảng thứ tư, Tiêu Ỷ Thiên, có người tự lẩm bẩm, dĩ nhiên cũng chỉ là ở thầm nghĩ trong lòng, cũng không có chân chính nói ra khỏi miệng, thiên uy không thể phạm, đây là võ đạo giới luật sắt, chớ nhìn bọn họ tu vi đã đạt tới thượng phẩm tông sư. Nhìn như khoảng cách thiên tông cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, muốn chân chính bước ra bước này kết quả gian nan đến mức nào. Mà Tiêu Ỷ Thiên nhưng là trên thiên bảng một vị duy nhất thiếu niên thiên tông. Càng là lấy lực một người liên tiếp đánh chết hai vị thiên tông cường giả. Có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh người. Tất nhiên là Ỷ Thiên kiếm thánh không thể nghi ngờ, những thứ này thượng phẩm tông sư cùng nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy câu trả lời giống nhau. Trong lòng càng kiên định loại này suy đoán, rồi sau đó, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Động Trần, thấy mang trên mặt nụ cười Hoàng Phủ Nguyên Chính sau, lại cũng không có cảm thấy không hợp lý, ngược lại là cảm thấy Hoàng Phủ Nguyên Chính mới thật sự là lão mưu thâm toán. Bọn họ minh bạch, Hoàng Phủ Nguyên Chính khẳng định cũng đã nghĩ tới chỗ này. Nếu không ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn đường đường Hoàng Phủ gia tộc gia chủ sẽ không làm loại này mất thân phận sự tình. Cũng tốt, ngươi đã mở cái miệng này, ta lần này cũng không cùng bọn họ so đo. Tiêu Động Trần tựa như cười mà không phải cười nhìn Hoàng Phủ Nguyên Chính liếc mắt. Sửa sang một chút vạt áo, Phong Khinh Vân đạm đạo, lão hủ nơi này cảm ơn kiếm thánh tiền bối. Hoàng Phủ Nguyên Chính mở miệng đáp lại, bất quá âm thầm lại có chút nhíu mày. Tiêu Động Trần biểu tình, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Kiếm thánh, mời vào bên trong. Hoàng Phủ Nguyên Chính tránh ra một bước, làm ra một cái mời tư thế, vừa dứt lời, còn không chờ Tiêu Động Trần có hành động, Khánh Vân đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng, Vô Lượng Thiên Tôn đã sớm nghe Ỷ Thiên kiếm thánh danh liệt thiên bảng thứ tư, nhưng cũng chỉ là một người thiếu niên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, Bần đạo Thiên Tôn đạo Khánh Vân, gặp qua kiếm thánh. Khánh Vân đạo trưởng trong tay cầm một cái phất trần, sau khi nói xong phất trần hất một cái, hướng về phía Tiêu Động Trần thi lễ một cái, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, giống vậy nhìn Khánh Vân đạo trưởng liếc mắt, cũng không có nói gì nhiều, ở Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân đạo trưởng cùng đi. Ung dung đến gần cách đó không xa trong đại đường, Tiêu Động Trần đám người rời đi, cũng không có cho vùng đất này mang đến biến hóa quá lớn. Bất luận là gần bên hay lại là xa xa, võ giả bình thường hay lại là hóa cảnh tông sư, lúc này tất cả đều trợn mắt hốc mồm, từng người trợn to hai mắt, giống như hóa đá như vậy đứng tại chỗ. Mới vừa rồi Khánh Vân đạo trưởng thanh âm nói chuyện coi là không ít rất lớn, nhưng đối với võ giả mà nói lại có thể rất dễ dàng là có thể nghe rõ. Mà cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới lâm vào giờ phút này trong khiếp sợ. Ỷ Thiên kiếm thánh, thiên bảng thứ tư, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 8 chữ, nhưng mang cho lúc này mọi người tại đây rung động nhưng là không ai sánh bằng. Nếu như nói mấy năm gần đây Hoa Hạ bên trong danh tiếng tối đại cường giả là ai, có lẽ sẽ có một số khác biệt câu trả lời, nhưng nếu như vấn đạo mấy năm gần đây Hoa Hạ bên trong quật khởi nhanh nhất là ai, sợ là tất cả mọi người đều sẽ không hẹn mà cùng phun ra một cái tên. Tiêu Ỷ Thiên, từ Tiêu Ỷ Thiên xuất thế bắt đầu, có liên quan hắn tin tức tuy nói chỉ có vẻn vẹn mấy lần, nhưng bất luận là Miêu Cương đánh một trận chém chết Quỷ Cổ Thiên Tông Thân Vô Thường, hay lại là Thục Sơn đỉnh cường thế chém chết Thục Sơn kiếm thánh Kiếm Tinh Hồng, tất cả đều để cho hắn danh tiếng ở võ đạo giới bên trong lấy cưỡi tên lửa như vậy tốc độ đi lên leo lên, nhất là sau đó Thiên Long Vệ phát hành mới nhất thiên bảng, đưa hắn xếp hàng đến vị thứ tư, càng làm cho hắn danh tiếng trong một đêm truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí coi như ở Hoa Hạ ra cũng có rất nhiều người biết được hắn tồn tại. Tuy nói cho tới bây giờ vẫn như cũ có vài người nghi ngờ Tiêu Ỷ Thiên hạng, nhưng có một chút lại không thể nghi ngờ, đó chính là Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật rất mạnh, vượt xa một loại thiên tông cường giả, mọi người đều là tâm thần cuồng chấn, thiếu niên này lại chính là trong truyền thuyết vị kia hung uy cái thế Ỷ Thiên kiếm thánh Tiêu Ỷ Thiên. Không trách cho dù là ở hoàng phủ trong vùng giết người, đối mặt mấy vị thượng phẩm tông sư cũng có thể có như vậy sức lực. Nguyên lai hắn căn bản không sợ hãi hoàng phủ gia tộc. Ỷ Thiên kiếm thánh hắn là Tiêu Ỷ Thiên. Hoàng phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư đều cảm giác trong đầu có tiếng nổ liên tiếp nổ vang. Cảm giác trước đó chưa từng có rung động, bọn họ cũng là tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng lại sẽ diễn biến thành loại cục diện này. Đến lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch mới vừa rồi Hoàng Phủ Nguyên Chính vì sao lại như vậy nhún nhường. Đối mặt một vị thiếu niên cũng lấy vãn bối tự cho mình là. Nguyên lai là đã sớm nhìn ra Tiêu Động Trần thân phận. Nghĩ đến mới vừa rồi bọn họ lại đối với một vị danh liệt thiên bảng đệ tứ tuyệt đời thiên tông bài. Lộ sát cơ, Hoàng Phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư tất cả đều bất thình lình đánh cái dùng mình. Bọn họ mặc dù có Hoàng Phủ gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng đối mặt một vị cường đại thiên tông cường giả, cũng chỉ có thể thấp kém cao ngạo đầu. Có thể tưởng tượng, nếu không phải cuối cùng Hoàng Phủ Nguyên Chính không giữ thể diện mặt ra mặt tướng Tiêu Động Trần ngăn lại, bọn hắn bây giờ sợ là đều đã bước Hoàng Phủ Thừa Phong cùng Hoàng Phủ Khải Khôn hậu trần. Trong đại đường, tổ chức thọ cuộc yến hội cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ở Hoàng Phủ Nguyên Chính dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần trực tiếp bị mang đến phòng khách phía trước nhất khu khách quý bên trong. Trừ Hoàng Phủ Nguyên Chính cùng Khánh Vân đạo trưởng bên ngoài, còn lại cho dù là thượng phẩm tông sư, cũng chỉ có thể làm được phía sau một hàng, đối với cái này một chút cũng không có người dám có cái gì dị nghị, người mạnh là vua, mặc dù Tiêu Động Trần tuổi rất trẻ, nhưng dù sao thực lực bày ở nơi đó, không ai dám không phục. Không thời gian dài sau, thọ yến rốt cuộc chính thức bắt đầu, Ở đại sảnh phía trước nhất có một nơi đài cao, đối với Tiêu Động Trần chào hỏi sau, Hoàng Phủ Nguyên Chính đi tới trên đài cao, tiếp đó, chính là các đại gia tộc dâng lên tay thọ lễ quá trình. Bởi vì đến gia tộc thế lực quả thực quá nhiều, cho nên chỉ là quá trình này, liền kéo dài một đoạn thời gian rất lâu, bất quá, có lẽ là bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ, cho nên những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng nhân vật. Nhưng bây giờ trở nên câu nệ đứng lên, ngay cả dâng tặng lễ vật lúc đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Không buông ra chính mình, chương 582, Thiên Tông Cường Giả, đủ để chứa hơn ngàn người trong đại đường, rất nhiều võ giả tề tụ một đường, rất nhiều võ đạo gia tộc, nhờ vào lần này bị Hoàng Phủ gia tộc mời, đều là trong gia tộc hóa cảnh tông sư tất cả nhân viên dốc hết. Cũng tốt biểu thị gia tộc của chính mình đối với Hoàng Phủ gia tộc coi trọng. Bất quá lúc này, những gia tộc này lại không có quá nhiều tâm tư ở lại Hoàng Phủ Nguyên Chính trên người. Mỗi một tiến lên dâng ra thọ lễ lúc, cũng sẽ không nhịn được liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, giống như là trong thế tục người bình thường hâm mộ minh tinh như thế. Ở võ đạo giới bên trong, đối với cường giả cũng giống vậy, sẽ có rất nhiều người sùng kính cùng hướng tới. Bọn họ tuy nói đều là tới từ các đại võ đạo thế lực, ở mỗi người trong thế lực đứng ở tầng chót nhất nhân vật. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần như vậy một vị có thể ở trên thiên bảng hạng ngày thứ tư tông cường giả, bọn họ cái gọi là thực lực cùng bối cảnh, ngay lập tức sẽ trở nên không đáng nhắc tới. Hoàng Phủ Nguyên đang ngồi ở trên đài cao, tướng phía dưới những người này cử động nhìn rõ ràng, lập tức không khỏi có chút híp híp mắt, một đám người xem bộ dáng là cũng sắp phải đem hắn không nhìn. Ngay cả này thọ yến cũng biến vị đạo, trên mặt hắn như cũ mang theo cười, nhìn cũng không có đối với một màn này biểu hiện ở ý. Nhưng trên thực tế nhưng trong lòng đối với những gia tộc này bắt đầu mơ hồ có bất mãn. Hôm nay nhưng là hắn thọ yến, những người này là được Hoàng Phủ gia tộc mời mới tụ ở chỗ này. Hắn mới hẳn là nhân vật chính, kết quả cuối cùng lại vì Tiêu Động Trần làm áo cưới. Chẳng qua là, mặc dù trong lòng đối với Tiêu Động Trần bất mãn, nhưng hắn cũng liền chỉ ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Còn không đến mức thật là chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Tiêu Động Trần. Đây chính là thực lực cường đại mang đến một trong chỗ tốt. Dù sao võ đạo giới là một cái cường giả vi tôn thế giới. Ai thực lực mạnh hơn, ai mới có thể bị cung kính, đối với chung quanh thỉnh thoảng truyền tới mang theo kính sợ ngắm nhìn. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bất quá hắn lại cũng không hề để ý, chẳng qua là lẳng lặng ngồi trên ghế ngồi, mà ở bên cạnh hắn, Khánh Vân đạo trưởng giống vậy không có đóng chú thọ yến tiến hành tình huống. Hắn trên cằm giữ lại dài chòm râu dài, khoác trên người đạo bào, không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Sau một thời gian ngắn, thọ yến thứ nhất dâng quà chúc thọ giai đoạn rốt cuộc đi tới cuối. Trừ Tiêu Động Trần cùng Thiên Tôn đạo Khánh Vân đạo trưởng ra, còn lại toàn bộ đến võ đạo thế lực đều đã đưa lên chính mình thọ lễ. Trên đài cao, Hoàng Phủ Nguyên Chính hai cái lão mắt nhìn phía dưới, gật đầu một cái sau, trên mặt lập tức hiện ra một ít nụ cười, thân là Hoàng Phủ gia tộc đương đại gia chủ uy nghiêm biến mất không còn một mống. Trên mặt viết đầy tường hòa, lúc này, hắn chậm rãi đi tới đài cao phía trước nhất, ánh mắt ở toàn bộ trong đại đường quét nhìn một vòng sau. Bỗng nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, hôm nay chi lão phu 150 tuổi thọ yến. Chư vị không ngại cực khổ, đường xa tới, lão phu cũng cảm giác trên mặt có vẻ vang, ở chỗ này, lão phu cảm ơn trước các vị. Hoàng Phủ Nguyên đối diện phía dưới chắp tay một cái, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại tự có một cổ uy nghiêm xen lẫn ở trong đó. Coi như Hoàng Phủ gia tộc đương đại gia chủ, loại trình độ này đắn đo, hắn sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Hoàng Phủ lão gia chủ nặng lời, có thể là ngài mừng thọ, là chúng ta vinh hạnh mới được. Phía dưới có người như vậy mở miệng, sau đó toàn bộ trong đại đường liên tiếp vang lên chúc mừng âm thanh. Hoàng Phủ Nguyên Chính khẽ gật đầu, tâm tình rốt cuộc có chuyển biến tốt, vẫy tay tỏ ý mọi người an tĩnh sau, hắn vừa nhìn về phía Khánh Vân đạo trưởng cùng Tiêu Động Trần hai người. Cười nói, ở trong này, ta muốn chú trọng cảm tạ Khánh Vân đạo trưởng một phen. Mọi người đều biết, Khánh Vân đạo trưởng nhiều năm chưa từng rời núi, lần này tới, ta cũng vậy mừng rỡ cực kỳ. Vô Lượng Thiên Tôn, Hoàng Phủ huynh cần gì phải nói nhiều, ta người đều là nhiều năm lão hữu. Theo lý như thế, Khánh Vân đạo trưởng đứng dậy, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói cũng không có gì từ ngữ nhuộm đẫm, trên người tự có một loại tiên phong đạo cốt khí tức lưu truyền. Giống như rất nhiều phim bên trong tiên nhân như vậy, mặc dù tuổi tác già nua, nhưng lại để cho người có bên trong phát từ đáy lòng kính sợ cảm giác. Hoàng Phủ Nguyên Chính trên mặt nụ cười càng phát ra đậm đà. Đối với Khánh Vân đạo trưởng gật đầu một cái sau, nhìn tiếp hướng Tiêu Động Trần, tiếp tục mở miệng, dĩ nhiên, còn có kiếm thánh tiền bối giá lâm. Đối với ta Hoàng Phủ Nguyên Chính mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại đường đều an tĩnh lại, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần. Ngang rau ăn com, chờ đợi Tiêu Động Trần lên tiếng, Hoàng Phủ Nguyên Chính đồng dạng là như thế. Hắn cảm thấy, tại hắn nói như vậy sau, bất kể như thế nào, Tiêu Động Trần cũng hẳn đứng lên nói hai câu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, đang lúc mọi người cũng chờ đợi tiếp theo lên tiếng lúc. Chỗ ngồi Tiêu Động Trần lại không có một tia muốn đứng dậy giãy giụa. Cả người ngồi trên ghế ngồi, mí mắt rũ thấp, giống như là không có nghe được Hoàng Phủ Nguyên Chính lời nói này như vậy. Vẫn không nhúc nhích, toàn bộ trong đại đường đều an tĩnh đáng sợ, mọi người nhìn về phía Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở. Trên mặt toàn bộ đều mang cổ quái, xem như vậy, thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Nguyên chính mặt mũi này cũng không tính cho. Không hổ là Tiêu Ỷ Thiên, danh liệt thiên bảng, ngay cả Hoàng Phủ Nguyên chính cũng không để tại mắt bên trong. Hoàng Phủ Nguyên chính sắc mặt cũng không khỏi cứng ngắc một chút. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Tiêu Động Trần còn như thế, hiển nhiên là không có ý định cho hắn lưu phân nửa mặt mũi. Đáng ghét, trong lòng hung hăng tức giận mắng một tiếng, Hoàng Phủ Nguyên chính sắc mặt biến thành vi âm chỉ một ít. Nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Động Trần thực lực, hắn đường đường Hoàng Phủ gia tộc đương đại gia chủ, cần gì phải như thế, bất quá dù sao đã có 150 tuổi lớn tuổi. Tâm trí như yêu, chẳng qua là có chút điều chỉnh một phen, Hoàng Phủ Nguyên chính trên mặt liền một lần nữa xuất hiện nụ cười. Hắn mơ hồ nhìn về phía Tiêu Động Trần vị trí, khóe miệng vén lên, Thiên Tông, chờ nghe được hắn tiếp theo lời muốn nói tin tức, hắn rốt cuộc muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần còn có thể hay không thể còn giống như bây giờ chấn. Địch, chư vị, Hoàng Phủ Nguyên chính mở miệng lần nữa, trong thanh âm sen lẫn chân khí, mặc dù mắt thường không thể nhận ra, nhưng lại để cho trong đại đường mọi người rối rít thân thể rung một cái. Không khỏi đều nhìn về trên đài cao Hoàng Phủ Nguyên chính. Thấy vậy, Hoàng Phủ Nguyên chính ngưỡng ngửa đầu, vốn là hơi lộ ra còng lưng thân thể vào lúc này lại dần dần bắt đầu thẳng tắp. Trên người khí tức càng là liên tục tăng lên, một cổ từ đỉnh đầu tới áp lực, dần dần xuất hiện ở toàn bộ trong đại đường. Trên thực tế, như vậy đại phí chu trương để cho chư vị tới, trừ tham gia lão phu thọ yến ra, cũng là còn có một việc muốn đối với bọn ngươi tiến hành báo cho biết. Dưới đài cao, mọi người sau khi nghe đều rối rít ngẩn ra, chẳng lẽ thọ yến không phải chân chính chủ đề? Khánh Vân đạo trưởng con mắt lóe sáng một chút, cũng không có nhiều lời, mà là khẽ mỉm cười, tựa như ư đã biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Không biết lão gia chủ muốn báo cho biết chuyện gì? Phía dưới, một vị thượng phẩm tông sư từ ghế ngồi đứng dậy hỏi. Hoàng Phủ Nguyên chính cười cười, cũng không trả lời, chẳng qua là trong đôi mắt bỗng nhiên có ánh sáng chợt lóe. Sau một khắc, chỉ thấy hắn bỗng nhiên thân thể rung một cái, ở trong cơ thể, lập tức có một cổ cường đại tới cực điểm uy thế ầm ầm tản ra. Giống như phong bạo một dạng trong nháy mắt chính là ở toàn bộ trong đại đường cuốn. Cho dù là những thượng phẩm tông sư đó, lúc này ở cảm nhận được uy thế này sau đều là con ngươi chợt teo lại đến. Con ngươi sâu bên trong, hiện ra khó tin hoảng sợ. Đây là, Thiên Tông cường giả, chương 583, song song đột phá, ung ung, trong đại đường, giống như có kinh đào phách ngạn, lại như có trầm thấp tiếng sấm, cuồng bạo chân khí dũng động, trong đại đường không khí tựa hồ cũng sau đó bắt đầu bạo động. Ai cũng không nghĩ tới, vào hôm nay loại trường hợp này. Hoàng Phủ Nguyên chính lại sẽ nói ra như vậy mang theo bạo tạc tính chất một cái tin tức. Nhất định chính là thạch phá thiên kinh, Hoàng Phủ Nguyên chính ở thượng phẩm tông sư cảnh giới dừng lại nhiều năm một mực khó mà đột phá. Một điểm này nhưng phàm là đối với Hoàng Phủ gia tộc có chút người am hiểu đều biết. Nhưng bây giờ loại tình huống này lại có thể ở hôm nay bị thay đổi. Dưới đài cao phương, mọi người đều là hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm, thậm chí có không ít người thân thể đều tại mơ hồ run rẩy. Có người là bởi vì không chịu nổi chân khí này rung động, nhưng càng nhiều nhưng là rung động trong lòng. Khó mà giữ vững bình tĩnh, Hoàng Phủ Nguyên chính lại đột phá đến thiên tông cảnh. Hoàng Phủ gia tộc bên trong bởi vì có Hoàng Phủ Vân Thiên tồn tại. Nguyên này đã là đông nam đệ nhất võ đạo gia tộc. Dõi mắt toàn bộ hoa hạ bên trong cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nếu là còn nữa Hoàng Phủ Nguyên chính vị này mới đột phá thiên tông cường giả, Hoàng Phủ gia tộc thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ chợt tăng. Sợ là cả hoa hạ võ đạo giới đều phải vì vậy phát sinh hỗn loạn. Nhất tộc hai ngày tông, chính là coi như hoa hạ đệ nhất đại thế lực ngày ngày long vệ từ trên mặt nổi đến xem cũng không. Đạt tới loại trình độ này, rất nhiều thượng phẩm tông sư đều tại nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyên chính. Những người này phần lớn đều là trăm tuổi lớn tuổi đi lên. Mặc dù không cách nào cùng Hoàng Phủ Nguyên chính tuổi tác so sánh, nhưng là miễn cưỡng có thể tính là cùng thời người, chẳng qua là lúc này bọn họ sắc mặt lại tất cả đều biến hóa. Tuy nói có một chớ mang trên mặt hưng phấn cùng kích động, nhưng tuyệt đại đa số cũng vẻ mặt phức tạp, thượng phẩm tông sư cùng thiên tông nhìn như chỉ có một bước ngắn. Nhưng chỉ có đến bọn họ bước này, mới có thể biết bước này rốt cuộc có bao nhiêu sao khó đi. Cuối cùng cả đời, đều khó bước ra, đã từng, Hoàng Phủ Nguyên chính hay lại là thượng phẩm tông sư lúc. Tuy nói thực lực giống vậy cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng dù sao chỉ là một tông sư, không có thể bước ra kia một bước cuối cùng, mà bây giờ, theo tu vi tăng lên, Hoàng Phủ Nguyên chính nhất thời liền một bước lên trời. Không chỉ là thực lực, ngay cả thọ nguyên cũng sẽ tăng lên không ít, sống đến hơn 200 tuổi, cũng không phải là không thể. Hơn nữa, tối để cho bọn họ quan tâm là, Hoàng Phủ gia tộc bây giờ nhất tộc hai ngày tông, bọn họ dã tâm. Có thể hay không cũng theo đó bành trướng. Hoàng Phủ tiền bối, ngài tu vi, trong đại đường có người không nhịn được mở miệng, muốn chân chính từ Hoàng Phủ Nguyên chính miệng ở bên trong lấy được câu trả lời. Hoàng Phủ Nguyên chính cười cười, thờ ơ liếc mắt nhìn như cũ còn bình chân như vậy ngồi trên ghế ngồi Tiêu Động Trần sau đạo. Đoạn thời gian trước có chút cơ duyên, may mắn đột phá, mặc dù là nói như vậy, nhưng trên mặt hắn nụ cười lại tướng trong lòng của hắn tâm tình bại lộ ra. Hiển nhiên có thể đột phá đến thiên tông cảnh, với hắn mà nói cũng là vô cùng đại hỷ sự. Toàn bộ trong đại đường, lúc này một mảnh yên lặng, nghe được cả tiếng kim rơi, tuyệt đại đa số người cũng im lặng không lên tiếng, nhưng hoàng phủ gia tộc mọi người toàn bộ đều vui mừng quá đổi. Chỉ có những thượng phẩm tông sư đó cũng không có biểu lộ ra quá lơ là bên ngoài. Hiển nhiên là đối với hoàng phủ nguyên chính đột phá chuyện sớm liền hiểu. Hoàng phủ huynh thành công bước ra một bước cuối cùng, thật đáng mừng, Khánh Vân đạo trưởng phất trần hất một cái, mang trên mặt nụ cười, chậm rãi mở miệng, hoàng phủ nguyên chính mang trên mặt ngạo nghễ, nghe nói như vậy sau, giống vậy cười một tiếng, Khánh Vân đạo trưởng, ta ngươi đều là giống nhau, cần gì phải đối với ta chúc mừng, cũng đến lúc này, ta xem ngươi cũng sẽ không dùng giấu giếm đi, không dường như dạng báo cho biết chư vị, nêu cao tên tuổi thiên hạ, chẳng phải tốt thay, trong đại đường mọi người còn không có từ trước trong rung động hoàn toàn tỉnh hồn lại. Bây giờ nghe nói như vậy sau lại lần nữa tâm thần chấn động. Chẳng lẽ nói, đột phá thiên tông không chỉ là hoàng phủ nguyên chính, ngay cả Khánh Vân đạo trưởng cũng bước ra một bước cuối cùng. Tựa hồ là ấn chứng những người này suy đoán, đối mặt hoàng phủ nguyên chính mời, Khánh Vân đạo trưởng mùi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể uyển nếu không có sức nặng như vậy rơi vào hoàng phủ nguyên chính bên người. Không nói gì, chẳng qua là tâm thần động một cái, Khánh Vân đạo trưởng trên người đạo bào ngay lập tức sẽ cổ động. Một cổ hoàn toàn không so với trước hoàng phủ nguyên chính yếu chân khí ba động ngay lập tức sẽ ở trên người hắn ầm ầm tản ra, hoàng phủ nguyên chính khí thế vừa tu lại, cười híp mắt nhìn Khánh Vân đạo trưởng, nhưng phía dưới rất nhiều tông sư nhưng không cách nào như cái kia dạng. Lúc này trong lòng tất cả đều rung động không khỏi, ở hôm nay trước, bởi vì kiếm kinh hồng cùng thân vô thường bị chém chết, hoa hạ trên thiên bảng thiên tông số lượng tổng cộng cũng sẽ không qua 10 vị mà thôi. Mà bây giờ, chẳng qua là phiến khắc thời gian. Dĩ nhiên cũng làm có hai người liên tiếp tuyên bố chính mình tu vi đạt được đột phá. Loại cục diện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng. Khánh Vân đạo trưởng cũng đột phá, há chẳng phải là nói, thiên tôn đạo thực lực cũng phải nghênh đón tăng vọt. Một cái hoàng phủ gia tộc, một cái thiên tôn đạo, lại tất cả đều xuất hiện loại này một môn hai ngày tông thịnh huống. Chuyện này, không trách hôm nay ngay cả Khánh Vân đạo trưởng cũng đều tới. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, nếu so sánh lại, hoàng phủ lão gia chủ Thọ Yến ngược lại trở nên không đáng nhắc tới. Trong đại đường, nhỏ nhẹ tiếng nghị luận từ các nơi vang lên, đều là tâm thần rung động, sau đó, lại có người đưa mắt về phía Tiêu Động Trần, coi là hoàng phủ lão gia chủ cùng Khánh Vân đạo trưởng. Bây giờ hoa hạ cũng bất quá 12 vị thiên tông cường giả. Bây giờ nơi này lại xuất hiện 3 vị, nếu là lại tăng thêm hoàng phủ Vân Thiên lão tổ lời nói. Há chẳng phải là nói, bây giờ chỉ là cảng đảo, thì có 4 vị thiên tông, Vân Thiên lão tổ vài chục năm không xuất thế. Nhưng trước mắt 3 vị này lại đều là thật sự tồn tại. Thật là không dám tưởng tượng, không nghĩ tới, một ngày nào đó ta lại có thể thấy nhiều như vậy thiên tông cường giả. Bất quá, mặc dù đều là thiên tông, nhưng ỷ thiên kiếm thánh đã là chém chết hôm khác tông người mạnh. Ở trên thực lực, hoàng phủ lão gia chủ cùng Khánh Vân đạo trưởng sợ là còn có chỗ không bằng. Lấy hoàng phủ Vân Thiên cùng Khánh Vân đạo trưởng thính giác. Dưới đài tiếng nghị luận tự nhiên không gạt được bọn họ lỗ tai. Làm nghe có người nhắc lên Tiêu Động Trần, hơn nữa đem hai người bọn họ cùng Tiêu Động Trần so sánh lúc, sắc mặt hai người đều là không khỏi biến hóa động một cái. Khánh Vân đạo trưởng cũng còn khá, mặc dù có sở biến hóa nhưng rất nhanh thì khôi phục. Nhưng hoàng phủ Vân Thiên lại không có lạnh nhạt như vậy. Chân mày nhất thời liền nhíu lại, Tiêu Động Trần hôm nay liên tiếp chém chết hai vị hoàng phủ gia tộc thượng phẩm tông sư. Trước hắn tuy nói đã tỏ rõ không so đo, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn tồn tại oán khí, dù sao cho dù là đối với hoàng phủ gia tộc mà nói. Thượng phẩm tông sư cũng không phải cải trắng, chỉ có 10 người mà thôi, hôm nay nhưng ở trong vòng một ngày bị chém chết hai người. Cộng thêm sau đó Tiêu Động Trần công khai không nể mặt hắn. Trong lòng của hắn cũng sớm đã tụ tập không ít oán khí. Bây giờ nghe được cái này loại chính mình không bằng Tiêu Động Trần lời nói. Hắn trong lòng lập tức thì có không vui sinh ra, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần vị trí, thấy Tiêu Động Trần lúc này như cũ còn nhắm hai mắt. Hắn lập tức trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, vượt qua, chương 584, Liên minh, không có quy củ tiểu tử. Hoàng phủ nguyên chính trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá trên mặt lại không có biến hóa quá lớn. Hắn đúng là vẫn còn biết mình cùng Tiêu Động Trần chênh lệch. Biết rõ mình mặc dù nhưng đã bước vào tiên tông cũng như cũ không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Cho nên chẳng qua là nhìn hai mắt sau, sẽ thu hồi chính mình ánh mắt, sau đó ánh mắt di động, nhẹ nhõm nhìn về phía hoàng phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàng phủ gia tộc mấy vị thượng phẩm tông sư cũng không có ở đại sảnh bên trong nhập tòa, mà là cùng đứng cách đài cao không xa một cái phương hướng. Lúc này thấy hoàng phủ nguyên chính ánh mắt sau, một vị trong đó khí tức người mạnh nhất gật đầu một cái. Sau đó mang theo mấy người khác bay thẳng đến đại đường phía lối vào đi tới. Trong đại đường, mặc dù có rất nhiều người còn đắm chìm trong hoàng phủ nguyên chính cùng Khánh Vân đạo trưởng song đột phá bên trong, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận người thấy hoàng phủ gia tộc những thứ này thượng phẩm tông sư cử.